Nữ hoàng băng giá, chương 13 chép 9, người yêu cũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày rồi cũng qua, hôm nay là ngày mà nó cho là tạm ổn. Nhất, rời khỏi nhà từ lúc sớm đi bộ một mình tới trường. Không khí thật trong lành. Trước khi tới trường, nó ghé qua cánh đồng hoa mộc lan. Ai bảo là nó không biết hòa mình vào thiên nhiên, nó cũng là con người. Cũng biết vui buồn và chán nản chứ, nhưng nó đã tạo ra một vỏ bọc mạnh mẽ để không bị người đời khinh thường hay thao vinh hại. Nó đang thật hồn vào thiên nhiên thì tại nhà, con Renny đâu rồi? Amy, mày hỏi tao, tao biết hỏi ai? Lucy, hình như nó đi từ sớm rồi. Kin, cậu ấy có để lại giấy nhắn nè. Can, đâu đọc lên. Ken, đi trước, ặc ngắn quá. Ken, thôi chúng ta cũng chuẩn bị đi học thôi. Amy, ok, y cô giáo vào. Lenny, lớp trưởng, tránh ra tao vào chỗ, mày lề mề quá đó, dọn bài đi, nè trả tiền cho tao rồi đi, các em, hôm nay lớp ta có hai bạn mới, GV, chào, tôi là Nhật Hạ Hoa, Yuri, mình là Oang Hải Nam, người Lai Việt Nam, Trung Quốc, MN cứ gọi mình là Jin nha, Đoàn, Lucy, Amy và Kim cảm thấy như sét đánh ngang tai. Renny thì biết trước nên đã chuẩn bị tâm lý nhưng vẫn còn xúc động. Hắn và Ken thì không hiểu tại sao MN lại có phản ứng như vậy. Sao vậy, Ken, hắn ta sao lại ở đây? Amy, các em trật tự, Jin em ngồi kế bên Renny nha. Cô bạn tóc màu bạch kim đấy. GV, còn Yuri thì ngồi bàn cuối nha. GV, vâng ạ, Jin, vâng, Yuri, tiết học kết thúc trong tiếng chuông báo giờ ra chơi. Chào bạn tốt, Yuri, hế nhô, Lucy, hi, Amy, chào, Renny, lạnh vậy, Yuri, bỏ cái kiểu đó đi. Renny, một đứa nam cực một đứa bắc cực. Kin, ai vậy? Can, đây bạn hồi nhỏ của tụi nó. Kin, sao thấy Jin mấy người lạ thế? Ken, phải đó, Can, ra đây tao kể cho. Kin, sau sân trường, mày biết tại sao Renny lại lạnh lùng vậy cô? Tại sao, Jin là người yêu cũ của Renny? Hà, Can, Ken, chào còn nhớ tôi chứ? Jin, mày quay về đây làm ZJ. Kin, đương nhiên là giành lại Renny rồi. Jin, cô ấy là bạn gái tao. Can, na, hồi nào rét dây ong nổi. Vậy sao, Jin, mày đừng có làm bạn tao đâu. Ken, bọn mày đoàn kết quá nhỉ. Chỉ tiếc là Renny là của tao thôi. Tao không có thì không ai có thể có được cô ấy. Jin, mày không thể lừa dối Renny một lần nữa đâu. Kin, ha, tao không hề lừa dối cô ấy. Jin, vậy tao với mày thi xem, trong một tháng ai sẽ là người cô ấy yêu. Can, được thôi, Jin, đằng sau gốc cây của sân sau trường. Ha, anh nhầm rồi Jin ạ, tôi không còn là con bé ngu ngốc năm xưa nưa xa đâu. Chương trình làm nhảm của TG, cô đọc cũng đờ si. Na đã trở lại và ăn hại hơn xưa. Sau những ngày chiến đấu, vật lộn vất vả với các môn học, Na đắc trở lại để úp chép mới N đây. Mấy bữa nay thấy MN có vẻ không còn kêu ti chuyện của Na ngày TAC nữa. Nhưng thôi y kệ, có người đọc là vui rồi. Cuối cùng Na công MN sẽ kêu ti chuyện của Na nha. Cách chương.